Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 491 ngươi quá yếu. Sao? Cái này làm sao có thể? Vào giờ phút này, mọi người tại đây nhìn lấy bị đánh bay mười mấy mét bên ngoài Yamamoto Iu, hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ, phảng phất hóa đá, miệng khẽ mở, chỉ chữ không nói. Trước mắt hết thảy, tựa như ảo mộng, đem Lan Vương Sni một chiêu đánh bại Yamamoto Iu, đối mặt nhìn như yếu hơn Diệp Quảng Quảng. Đúng là bị một chiêu đánh bay mười mấy mét bên ngoài, chẳng lẽ là cố ý nhường. Giờ phút này, một vị tôn gia võ giả, chân mày sâu sâu nhíu lên, như thế nào cũng không tin Yamamoto Iu sẽ bị Diệp Quảng Quảng một chiêu đánh lui. Nhường. Đùa giỡn hay sao, mới vừa rồi tư gia đại biểu dùng chính là thốn kình. Một tấc khoảng cách, từng khúc bùng nổ, Yamamoto Iu căn bản cũng không phản ứng lại, tại sao có thể là nhường. Một vị tham dự ba đại thế gia đại hội đấu võ võ thuật gia, thần sắc kích động mà mở miệng nói. Nhưng phàm là có một ít võ thuật căn cơ, cao thủ so chiêu, có hay không có lượng nước, một cái liền có thể nhìn ra, đừng nói giống như Diệp Quảng Quảng loại này áp đảo tính lực bộc phát, liền là trước kia Tần Nhược Hy nhường Tôn Tuyết Trinh, tại chỗ phần lớn võ thuật gia cũng có thể nhìn ra. Chỗ ngồi khách quý, một đại sư thân thể bỗng nhiên rung một cái, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, cô bé này. Ra tay trong nháy mắt, trên người khí tràn càng hoàn toàn thay đổi. Trọng yếu hơn chính là, mới vừa Diệp Quảng Quảng trong nháy mắt bộc phát ra chiêu thức, bao gồm ra chiêu phong cách, làm sao quen thuộc như vậy. Lan Vương Seni đồng dạng là trợn to cặp mắt, khó tin, người bên cạnh không biết Yamamoto Iu thực lực, hắn mới cùng Yamamoto Iu giao thủ, bị Yamamoto Iu một đòn đánh bại, Yamamoto Iu thực lực như thế nào, hắn há có thể không biết. Nhưng mà, cái đó không biết võ thuật tư gia đại biểu. Nhiều lắm là mấy hơi thở công phu, Yamamoto Iu chậm rãi đứng dậy, nhìn chầm chầm Diệp Quảng Quảng, trong mắt hàn quang chợt lóe lên. Ngươi quá yếu rồi. Yamamoto Iu nhìn chầm chầm Diệp Quảng Quảng, cười lạnh nói, mới vừa rồi là cố ý để cho ngươi đánh một quyền, đáng tiếc, không đến nơi đến chốn, khiến cho ta thất vọng. Theo Yamamoto Iu, nữ nhân kia lực đạo coi như không tệ. Nhưng trước là hắn chút nào không phòng bị, lúc này mới bị Diệp Quảng Quảng được như ý, tự nhiên, lời như vậy, trước mặt mọi người, hắn đương nhiên sẽ không nói ra. Mà mọi người nghe Yamamoto Iu nói như vậy, nhưng là bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai, Yamamoto Iu là cố ý để cho Diệp Quảng Quảng, để cho nàng đánh một quyền, ha ha. Ta còn tưởng rằng nữ nhân kia thật có bản lãnh gì, náo loạn nửa ngày. Nguyên lai là Yamamoto Iu cố ý để cho nàng, Tôn Tuyết Trinh cười lạnh một tiếng nói. Tần Nhược Hy cũng hơi thở vào nhẹ nhõm, chẳng qua là ngón tay đã nắm chặt thành quyền. Nhưng, không thể không nói, nữ nhân kia thật là có chút ít lực đạo, một vị tôn gia đệ tử mở miệng. Giờ phút này, Yamamoto Iu nhìn chầm chầm mặt không cảm giác Diệp Quảng Quảng, khóe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh một tia lạnh giá thấu xương nụ cười, chợt. Nhanh chân hướng về Diệp Quảng Quảng đi tới. Bạch. Một đạo xé gió chi âm vang lên, chỉ thấy Yamamoto Iu hai tay cắm vào trong túi quần, chợt, nhấc chân chính là một chân càn quét, lực đạo cùng tốc độ gần như kết hợp hoàn mỹ. Mà trước đây Lan Vương Seni, chính là bị Yamamoto Iu lấy chiêu thức giống nhau nhanh chóng đánh bại. Thấy vậy, Tôn gia cùng Tần gia một bộ xem kịch vui tư thái. Liền Lan Vương Sni đều bị một cước này đánh đến chút nào không có hoàn thủ lực, cái đó tư gia đại biểu, chỉ sợ sẽ bị Yamamoto Iu một cước này đá thành tàn phế. Mà mọi người tại đây, lại cũng không thiếu vì Diệp Quảng Quảng lo lắng, dù sao chẳng qua là một cô gái, còn cũng không phải là võ thuật gia, cái kia Yamamoto Iu ra tay, có phần cũng quá mức với ác độc một chút. Bạch. Nhưng mà, đang lúc mọi người còn chưa có phản ứng bên dưới, Diệp Quảng Quảng nhưng là cùng Yamamoto Iu đá ra giống nhau như đúc một chân. Diệp Quảng Quảng cái này một chân, tốc độ cùng lực đạo, mặc dù không bằng Yamamoto Iu như vậy, nhưng góc độ lại hết sức xảo quyệt, còn chưa chờ Yamamoto Iu làm ra cái gì điều chỉnh. Diệp Quảng Quảng cái kia một chân, nhưng là chính hung hăng lắc tại chỗ công gối của Yamamoto Iu. Lúc này, một tiếng vang trầm thấp truyền ra, Yamamoto Iu sắc mặt đại biến, chỗ công gối đau đớn kịch liệt. Để cho hắn cái trán thấm ra một tia mồ hôi lạnh, cả người khập khểnh hướng về phía sau lui mấy bước. Chỉ bất quá, Yamamoto Iu cái này vừa lui, Diệp Quảng Quảng nhưng là nhanh chóng rút người ra mà lên, chỉ là mấy bước, người liền đã tới trước người Yamamoto Iu, cánh tay trái nâng lên, làm bộ liền muốn một cái tát đánh về phía Yamamoto cùng má phải. Cơ hồ theo bản năng, Yamamoto Iu giơ tay lên liền ngăn cản. Thấy vậy, Diệp Quảng Quảng đưa cánh tay rũ xuống, có chút hăng hái nhìn chằm chằm chính nằm ở đón đỡ dưới trạng thái Yamamoto Iu. Ngươi đùa bẩn ta. Rất nhanh, Yamamoto Iu phục hồi tinh thần lại, căm tức nhìn Diệp Quảng Quảng. Chỉ bất quá, Yamamoto Iu mới vừa mở miệng, Diệp Quảng Quảng cánh tay trái nhưng là lại lần nữa nâng lên. Thấy vậy, Yamamoto Iu tại lại một lần nữa theo bản năng tiến vào đón đỡ trạng thái. 3. Chợt, Diệp Quảng Quảng cười lạnh một tiếng, nâng lên cánh tay phải, hung hăng đánh vào trên gò má trái của Yamamoto Iu. Ta giết chết ngươi. Lập tức, Yamamoto Iu bị Diệp Quảng Quảng đánh một bạt tai sau, trong miệng một tiếng quát to, lấy chưởng vì đao, hướng về Diệp Quảng Quảng nơi cổ chém tới. Diệp Quảng Quảng đứng tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới, nhưng là tại trong chớp mắt, một chưởng vỗ ra, gắt gao bắt được Yamamoto Iu vung mà tới chưởng đao. Diệp Quảng Quảng tay trái phản phất bàn Eto, lực đạo lớn đến kinh người, chính là Yamamoto Iu, trong thời gian ngắn cũng không cách nào rút bàn tay về. 3. Diệp Quảng Quảng một tay nắm chặt bàn tay phải của Yamamoto Iu, một tay hung hăng đánh vào trên mặt của Yamamoto Iu. Còn đánh à? Diệp Quảng Quảng thần sắc bình thản, nhìn về phía gò má sưng lên Yamamoto Iu hỏi, nữ nhân, ngươi nhất định phải chết. Yamamoto Iu chết nhìn chòng chọc Diệp Quảng Quảng. 3. Theo Yamamoto Iu tiếng nói rơi xuống, Diệp Quảng Quảng lại là một bạt tai, hung hăng đánh vào trên mặt Yamamoto Iu. Còn có chết hay không? Diệp Quảng Quảng cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang từng trận. Nguyên bản nàng có thể mau sớm đem người này giải quyết, nhưng là, vừa nghĩ tới mới vừa cái này rác rưởi nói, nàng liền không muốn làm như vậy. Vào giờ phút này, mọi người tại đây trợn mắt hốc mồm, sững sờ tại chỗ. Lúc này, Yamamoto Iu gầm lên một tiếng, không lại tranh đoạt Diệp Quảng Quảng trói buộc, hai tay gắt gao nắm Diệp Quảng Quảng, muốn lấy thân thể lực áp bách, trong nháy mắt đánh ngã Diệp Quảng Quảng. Nhưng mà, Diệp Quảng Quảng nhưng là tay mắt lanh lẹ, tại Yamamoto Iu bắt lấy nàng trong nháy mắt, thân thể hơi cong một chút, đem toàn thân lực đạo hội tụ vào một điểm trong nháy mắt bùng nổ. Theo mọi người, liền thật giống như Diệp Quảng Quảng bắt được Yamamoto Iu, một khúc công sau eo ngưỡng, đem Yamamoto Iu trọng ngã mạnh trên đất trên. Cái này một tiếng vang thật lớn, người bên cạnh chỉ là nghe vào trong tai, chính là cảm thấy sinh thương yêu không dứt. Tôn gia gia chủ Tôn Lạp Trọng, nhìn phía dưới Diệp Quảng Quảng, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, mạnh như Yamamoto Iu, ở trong tay nữ nhân kia, căn bản chính là bị đùa bẩn chơi đùa. Yamamoto Iu mỗi lần ra tay chiều hướng, đúng là bị Diệp Quảng Quảng trước một bước nắm giữ, cũng làm ra tuyệt cao ứng đối, tuy nói, Diệp Quảng Quảng tốc độ cùng lực đạo so ra kém Yamamoto Iu, nhưng là võ học thậm chí còn đánh cận chiến trên kỹ xảo, lại là vượt qua Yamamoto Iu rất nhiều. Hai người này, căn bản không phải một cái cấp bậc. Nguyên bản đủ loại cười nhạo Diệp Quảng Quảng Tôn gia mọi người cùng Tần gia chi nhân, bây giờ đã là lâm vào yên lặng, nhìn lấy nữ nhân kia linh hoạt bồng bềnh dáng người, phản phất sống cởi thấy quỷ. Hiện trường, một mảnh tĩnh mịch. Một cái nhìn như nhỏ yếu thân thể, làm sao có thể có đáng sợ như vậy lực bộc phát lượng, nàng lại là làm sao có thể đủ nhìn thấu Yamamoto Iu ra tay góc độ cùng lộ số. Mỗi lần ra tay, Diệp Quảng Quảng đều là tại đè Yamamoto Iu đánh, để cho Yamamoto Iu có lực không sử dụng ra được, cái này như là trong quyết đấu sinh tử, Yamamoto Iu sợ rằng đã sớm bị Diệp Quảng Quảng đánh chết. Nữ nhân này, quả thật là quá đáng sợ.